Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 56, Hoắc Thị Tông thân hội. Góc truyện audio.com. Thương nghị thỏa đáng, thời gian đã sắp đến chưa? Hoắc Văn Tuấn tự mình xuống bếp cho đại gia làm một trận mỹ vị món ngon. Ăn được tất cả mọi người hài lòng. Trần Gia Câu vuốt trướng phồng lên cái bụng. Một mặt thoải mái thích ý, sau khi ăn xong. Mọi người cáo từ, đặc biệt Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh. Giờ khắc này đấu trí tràn đầy. Hận không thể nhanh đi hoàn thành Tuấn ca bàn giao nhiệm vụ. Hoắc Văn Tuấn đem mọi người đưa ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, Phiếu Thúc đột nhiên nhớ tới một chuyện. A Tuấn, ta nghe đài truyền hình đồng sự nói. Tháng sau ở Hồng Kông gặp tổ chức một hồi Hoắc Thị Tông thân hội. Phàm là họ Hoắc người đều có thể tham gia. Hơn nữa sẽ đem từng người chi nhánh ra phả tục trên. Liên lạc một chút Hoắc Thị gia tộc cảm tình. Sau này bất kể là làm ăn, vẫn là thế nào. Cái này Tân Hồng Kông Hoắc Thị dòng họ liên hợp hội đều sẽ hỗ trợ một. Hai, Hoắc Thị dòng họ liên hợp hội. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ. Hồng Kông họ Hoắc người không nhiều, nhưng cũng có tiểu vạn người. Loại này quy mô dòng họ gặp có thể không phải người bình thường có thể tổ chức lên. Không nói sân bãi vấn đề, chỉ riêng có thể kéo người tới được danh vọng, cũng nhất định phải là cái đại nhân vật. Suy nghĩ một chút, lập tức Hồng Kông có vẻ như có năng lực này cùng uy vọng cũng chỉ có một người. Là Hoắc Đại Hanh tổ chức. Phiếu Thúc gật gù, chính là hắn. Hiện tại Hồng Kông cũng chỉ có hắn một cái họ Hoắc đủ tư cách ở tại Bán Sơn biệt thự. Quả nhiên là vị đại nhân này vật. Nhưng này theo ta không có quan hệ gì đi. Ta chính là một học sinh nghèo mà thôi. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Đối với cái này cái gì Hoắc Thị Tông thân hội cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Không nói hắn là cái người xuyên Việt, liền thân phận của hắn bây giờ cũng bất quá là cái không xu dính túi tiểu tử nghèo mà thôi. Cùng Hoắc Đại Hanh như vậy đại nhân vật tám gậy che đánh không được. Không cần thiết liếm mặt tập hợp đi đến. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn có tự tin. Chưa đến thành tựu của chính mình tất nhiên sẽ không kém hơn Hoắc Đại Hanh. Liền càng không thể vào lúc này đi bấu víu quan hệ. Không thể nói như thế. Phiếu Thúc nhưng là không đồng ý hắn. Khuyên nhủ, ta nghe ngươi biểu cô nói về. Phụ thân ngươi này một nhánh tuy rằng xuất thân Trung Sơn Hoắc Thị. Nhưng cùng Hoắc Đại Hanh xuất thân phiên Ngu Hoắc Thị vẫn như cũ miễn cưỡng được cho là ngũ phục chi nội thân thiết. Nói thế nào lẫn nhau cũng coi như quan hệ họ hàng. Huống hồ nhiều bằng hữu hơn đường. Ngươi hiện tại lại chuẩn bị làm ăn. Hà không nhìn tới xem đây. Ngược lại vừa không có tổn thất gì. Hay là còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Nghe Phiếu Thúc lời nói, Hoắc Văn Tuấn tiểu bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến chính mình nguyên thân lại còn có như vậy lai lịch. Bởi vì nguyên thân ký ức quá mức vụn vặt, hơn nữa theo thời gian trôi qua đã dần dần làm nhạt. Hắn vẫn không có làm sao đi lật xem quá. Ngược lại đối với hắn mà nói, nguyên thân là người nào đều không quan trọng. Nhưng không ngờ tới, nguyên tưởng rằng có điều là cái phổ thông ngư dân gia hỏa. Lại vẫn là xuất thân danh môn vọng tộc. Thậm chí còn có thể cùng Hoắc Đại Hanh như vậy hàng đầu đại nhân vật dính líu quan hệ. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm chốc lát, không tỏ rõ ý kiến nói. Ta biết rồi biểu chú. Đến thời điểm nói sau đi. Nghe ra hắn qua loa. Phiếu Thúc thở dài. Có điều không có tiếp tục khuyên nói. Hắn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn gặp chính mình quyết định. Thời gian vội vã. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Những ngày qua Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ quá bình tĩnh mà phong phú trường học sinh hoạt. Tình cờ nói với Mã Thanh Hà cười vài câu. Thường xuyên chọc cho tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung. Hai người đã quen thuộc rất nhiều. Mà Châu Tinh Tinh thì lại trước sau như một tìm đường chết không ngừng. Từ lâu thành các khoa lão sư trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ cùng đả kích đối tượng. Mỗi ngày tháng ngày trải qua có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Ở tán gái phương diện cũng tương tự, không cái gì tiến triển. Không biết là không phải là bởi vì Hoắc Văn Tuấn gây nên hiệu ứng cánh bướm. Hà Mẫn đối với Châu Tinh Tinh có vẻ như cũng không hề quan tâm. Chỉ là coi hắn là làm một cái phổ thông nghịch ngợm học sinh đối xử. Điều này làm cho Châu Tinh Tinh vừa đau lòng lại phiền muộn. Có điều tình yêu con đường tuy rằng không thuận, sự nghiệp phương diện đúng là phát triển rất thuận lợi. Ngược lại không là tra án thuận lợi, mà là ở trường học đại lão trên con đường này. Châu Tinh Tinh càng chạy càng xa, thậm chí còn thành lập một cái tên là Các Vì Sao Giúp, bang phái, dưới trướng tiểu đệ mấy trăm. Cả ngày bên trong rêu rao khắp nơi, uy phong không được. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn rõ ràng việc này cũng không phải Châu Tinh Tinh ý của chính mình, mà là Hoàng Tiểu Quy giả truyền thánh chỉ, cáo mượn oai hùm làm ra đến. Nhưng hắn người không biết a. Bây giờ Châu Tinh Tinh đã thành toàn giáo sư sinh trong mắt to lớn nhất học sinh xấu. Liền ngay cả Hà Mẫn đối với này đều có chút phản cảm. Vì thế Châu Tinh Tinh đánh đau Hoàng Tiểu Quy vài đốn. Nhưng làm sao ván đã đóng thuyền. Nhìn tiền hô hậu ủng một vé tiểu đệ, Châu Tinh Tinh khóc không ra nước mắt. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không đồng tình cái tên này. Chỉ có thể nhún vai một cái. Sau đó nói một tiếng tự làm tự chịu. Hắn càng quan tâm, vẫn là tạp chí xã sự tình. Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh hai người không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ mang theo phiếu thúc đi tới tin tức thử. Thẩm tra thử một lần. Liền đem sự tình làm thỏa đáng. Đem tạp chí xã bằng buôn bán lấy vào tay. Lâm thời làm công sân bãi cũng đã chọn tốt. Trực tiếp ở quan đường khu công nghiệp thuê một cái nhà xưởng. Có bốn cái nhà kho. Cộng thêm một đống do nhà dân cải trang tòa nhà văn phòng. Tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất thành tựu bảo an nhân viên đóng giữ khu vực. Tầng thứ hai, 3 tầng nhưng là phong tình tạp chí xã khu làm việc. Hoắc Văn Tuấn dự định nhiều mời một ít bảo an. Dù cho vì thế nhiều tốn ít tiền cũng không đáng kể. Không chỉ như vậy. Chỗ này sân bãi còn vừa vặn tới gần quan đường trạm cảnh sát. Cách nhau không tới 100 mét. Vừa có động tĩnh trạm cảnh sát bên kia xuất cảnh không cần 3 phút. Cực kỳ thuận tiện. Hết cách rồi. Hắn vậy cũng là phòng ngừa chu đáo. Một khi phong tình nhiệt tiêu. Cái kia các đại tự đầu khẳng định sẽ hóa thân làm nghe thấy được mùi máu tanh cá mập. Tất nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Kiếp trước Long Hồ báo liền bị các đại tự đầu đi tìm phiền phức. Bắt cóc, đổ dầu, phóng hỏa thiêu nhà kho. Các loại thấp hèn thủ đoạn đếm không xuể. Hoắc Văn Tuấn đây là ngăn chặn với chưa xảy ra. Người nếu muốn động tạp chí xã. Trước tiên quá cảnh sát cùng bảo an này hai quan lại nói. Hắn hôm nay tuy rằng ở trên đường miễn cưỡng cũng coi như là có uy danh mỏng. Nhưng ở lợi ích thật lớn trước mặt, hắn điểm ấy lực uy hiếp liền không đáng chú ý. Hoắc Văn Tuấn từ trước đến giờ không sợ lấy to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán những này đi bảng môn tà đạo người. Tuy rằng không sợ, nhưng cũng phiền phức, vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Có nhà xưởng, Hoắc Văn Tuấn lại bỏ ra 50 vạn mua 2 đài 2 tay máy in. Tuy rằng thiết bị có chút cũ kỹ. Nhưng cũng không có cái gì tật xấu quá lớn. Tạm thời tới nói cũng đầy đủ dùng. Chờ kiếm tiền lại thay mới cũng không muộn. Ngoài ra, làm công đồ dùng cũng rất nhanh đặt mua hoàn thành. Cho tới nhân viên chuyện tuyển mộ. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh làm được cũng rất tốt. Chỉ dùng 4-5 ngày thời gian. Liền đem hình ảnh biên tập. Nội dung biên tập. Văn tự chủ biên. Tạp công bao quát vệ sinh A-Z đều toàn bộ chiêu đủ. Sau đó còn đặc biệt tìm Hồng Kông một nhà bảo an công ty. Thuê 20 bảo an nhân viên. Phụ trách tạp chí xã cùng xưởng in ấn an toàn. Duy nhất thiếu hụt, chính là chủ biên. Cái này cũng là một nhà tạp chí xã mấu chốt nhất. quan trọng nhất chức vị. Tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Lấy chiêm mễ hai người giao thiệp, đương nhiên không tìm được ứng cử viên phù hợp. Phải biết phàm là làm việc bên trong có chút tiếng tăm chủ biên cũng đã bị minh báo. Đông Phương Nhật báo như vậy đại tòa soạn báo mời chào. Người ta cũng không thể để ý một nhà mới mở nho nhỏ tạp chí xã. Huống chi vẫn là một bản ham shop tạp chí. Đối với này, bất kể là chiêm mễ hai người vẫn là Hoắc Văn Tuấn đều có chút phát sầu. Có điều Hoắc Văn Tuấn vẫn là kiềm chế rơi xuống nôn nóng tâm tình. Rõ ràng việc này không vội vàng được. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Đối với cái này cực kỳ trọng yếu chức vị. Hắn không nghĩ, cũng không thể tùy tiện chiêu một cái phổ thông biên tập tới đảm nhiệm. Hoắc Văn Tuấn mục tiêu là đem Phong Tình tạp chí chế tạo thành châu Á đệ nhất tạp chí người lớn. Có thể đảm đương lên trọng trách này, tất nhiên cần phải có chân tài thực học, chí ít cũng phải là nghiệp bên trong người tài ba mới được. Nếu tạm thời không có ứng cử viên phù hợp, Hoắc Văn Tuấn cũng chỉ được kiên nhẫn tâm tư, chờ đợi khả năng chuyển biến tốt, dặn dò chiêm mễ hai người tiếp tục tìm kiếm. Đồng thời cũng đi xin nhờ phiếu thúc. Hắn ở đài truyền hình giao thiệp rộng, nhìn có hay không người thích hợp đề cử. Trong lúc nhất thời vẫn còn không có tin tức truyền đến, Hoắc Văn Tuấn cũng không có vì vậy rối tung lên, vẫn như cũ làm từng bước. Trước tiên làm tốt sở hữu chuẩn bị công tác, đến thời điểm tổng biên vừa đến vị là có thể trực tiếp khởi công. Nửa tháng sau, lại là một cái cuối tuần, Hoắc Văn Tuấn đặc biệt nổi lên một cái đại sớm. Ăn xong bữa sáng sau liền đi ra cửa, chạy đến Thái Cổ Thành mua một bộ có giá trị không nhỏ Âu phục. Trải qua một quãng thời gian cân nhắc, hắn cuối cùng quyết định hay là đi tham gia Hoắc Thị Tông thân hội. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.